Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, chương 31, Bạch Thủy Ngục Giam. 4. Tốt, ta đến thừa nhận giám ngục trưởng người này là rất nhàm chán. Bởi vì hắn vẫn thật là nhìn chằm chằm màn này ròng rã 3 giờ. Đến xác nhận cái kia cảnh vệ là có hay không không có chớp mắt. Hắn cảm thấy rất không thích hợp, bởi vì coi như cái này thủ vệ là cái cấp một người đột biến. Dị năng của hắn chính là không nháy mắt, có lẽ có thể trợn tròn mắt đứng thẳng đi ngủ. Vậy hắn trong Bạch Thủy Ngục Giam cũng hẳn là không có cách nào hoàn thành loại chuyện này mới đúng. Như vậy có người muốn hỏi, cái này giám ngục trưởng cũng bởi vì chút chuyện nhỏ này liền nhìn chăm chăm giám thị hình tượng ba. Giờ hắn là nhàn rỗi không chuyện gì làm chi? Ngươi đừng nói, hắn thật đúng là chính là không có chuyện làm. Bạch Thủy Ngục Giam sinh hoạt thật cực kỳ nhàm chán. Nơi này lúc đầu tù phạm liền thiếu đi. Nhiều nhất thời điểm, cũng bất quá gần 110 người. Một chút mới tù phạm đưa vào về sau. Cơ bản trong vòng mấy tháng cũng liền bị xử tử. Nơi này không tồn tại vượt ngục khả năng. Mà những cái kia thường ở nhân khẩu, nhóm cũng đều là đem nơi này đem nhà khách đồng dạng. Đến thời gian ăn chút cơm, không có việc gì linh lợi chỗ ngoặt, đánh nhau ẩu đả loại hình sự tình cũng cơ bản không có. Liền phổ thông trong ngục giam tiêu chuẩn thấp nhất bang phái đấu tranh đều rất ít. Vì lẽ đó, ở đây công việc trừ mỗi ngày điểm một lần tên người bên ngoài, cơ hồ chính là ngồi chơi. Làm việc như vậy hoàn cảnh phía dưới, mọi người liền sẽ có loại mình càng ngày càng vô dụng cảm giác. Nếu như bản thân ngươi là cái cá ướp muối cũng liền thôi, nhưng là WAP lại là một cái đối với mình yêu cầu rất cao. Tự hạn chế tự cường thành công hình nhân sĩ, ngươi để hắn trong Bạch Thủy Ngục Giam mang cái 3 năm 5 năm. Hắn khó tránh khỏi liền sẽ mắc điểm ép buộc chứng loại hình vui buồn thất thường tật xấu. Vì lẽ đó, phát hiện cái này dị thường về sau, hắn liền rất bệnh hoạn cảm thấy này lại sẽ không là cái đại sự gì kiện phát sinh trước điểm báo. Trước, kết quả là, hắn lúc này liền đem cái này thủ vệ cho kêu đến. Muốn hỏi rõ ràng đến cùng là thế nào chuyện xảy ra. Thế nhưng là, để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, người này công bố, mình một mực tại tận trung cương vị, không có ngủ, hơn nữa mình cũng tuyệt không có khả năng có liên tục 3 giờ không nháy mắt năng lực. Thẳng đến WAP đem màn hình giám sát cho hắn nhìn, người kia mới bày ra một mặt trợn mắt hốc mồm biểu lộ. Hắn nói, mình căn bản cũng không biết mình không có chớp mắt. Đại thể quá trình chính là cái dạng này, mặc dù có chút kỳ quái, nhưng là, dù sao chỉ là không có chớp mắt mà thôi, nói không chừng chính là camera tấm số không đủ đưa đến đâu. Vì lẽ đó bình thường loại tình huống này, tối đa cũng chính là làm cái nhàm chán trong công việc tiêu khiển. Qua mấy ngày, liền sẽ bị quên đến sau đầu đi. Nhưng là WAP lại là cái chú ý cẩn thận ép buộc chứng đến có chút bệnh hoạn người. Sự tình tuy nhỏ, nhưng là hắn không biết rõ ràng chân tướng. Quả thực chính là cảm giác đều ngủ không ngon. Vì lẽ đó, hắn ngày thứ hai liền đem người này rời lúc đầu cương vị. Sau đó tiến hành dài đến 48 giờ giám thị. Mà kết quả, cái gì dị thường cũng không phát hiện. Sau đó, WAP lại hoài nghi, có phải hay không là có người nào muốn xâm lấn Bạch Thủy Ngục Giam giám thị hệ thống. Vì lẽ đó, hắn lại tìm mấy người đem tất cả giám thị tuyến đường trong trong ngoài ngoài kiểm tra một lần. Kết quả, trừ bắt tới mấy cái tự tiện dùng giám thị hệ thống nhìn lén nữ tù phạm tắm rửa nhân viên bên ngoài, y nguyên không thu hoạch được gì. Theo lý thuyết, bởi vì một cái nho nhỏ dị tượng liền khẩn trương đến loại trình độ này cũng đã đủ, nhưng là WAP vẫn như cũ không vừa lòng. Hắn lại nghĩ tới, có phải hay không là đỉa dị năng xảy ra vấn đề. Năm nay Jimmy đã 49 tuổi, Bình thường nữ tại ở độ tuổi này đều sẽ xuất hiện thời mãn kinh loại hình tình trạng. Mặc dù nam không có thời mãn kinh, nhưng là ai cũng không chừng. Có thể hay không đến ở độ tuổi này, dị năng sẽ xuất hiện ba động. Vì lẽ đó, Wap lúc này liền hạ lệnh, đối Jimmy tiến hành một lần từ giữa đúng chỗ thân thể kiểm tra. Mà kết quả, vẫn không có bất kỳ thu hoạch. Thật chẳng lẽ chính là ta đa nghi? Wap nhìn xem trên bàn kiểm tra sức khỏe báo cáo. Tự nhủ, như thế nào? Đến loại trình độ này, người cũng cho là chúng ta giám ngục trưởng đại nhân hẳn là từ bỏ đi. Ha ha, vậy người cũng quá xem nhẹ một vị ép buộc chứng thời kỳ cuối. Lại thêm nhàn rỗi không chuyện gì làm quyền cao chức trọng người. Vì lẽ đó rất nhanh, hắn lại nghĩ tới một cái khả năng. Đó chính là vài ngày trước, mới tới tên kia tù phạm. Giống như vừa lúc bị giam giữ tại thứ tư khu giam giữ. Ân, một người mới sau khi đi vào không có mấy ngày. Hắn chỗ khu giam giữ thủ vệ liền xuất hiện kỳ quái, không nháy mắt, triệu chứng. Trong lúc này sẽ có hay không có cái gì liên hệ đâu. Nghĩ đến cái này, Wap mau đem mới tù phạm hồ sơ lật ra tới. Hannibal. Là kẹt cấp 2 người đột biến đã từng nghề nghiệp là khoa tâm thần bác sĩ giam giữ nguyên. Nhân là, có thể không nhìn ít dự luật, đọc được cái này, Wap sững sờ, hắn giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì. Trên thực tế hắn cũng không biết mình nghĩ đến cái gì. Dù sao, hắn chính là cảm thấy, cái này mới tới tù phạm, khẳng định cùng cái này sự kiện có thoát không ra quan hệ. Suy nghĩ đến bước này, ý nghĩ này tựa như là trên mặt thanh xuân đậu đồng dạng, làm cho giám ngục trưởng khó chịu. Vì lẽ đó, hắn lúc này liền hạ đạt mệnh lệnh, đem cái kia gọi là Hannibal người mang cho ta tới. Bạch thủy ngục giam bên trong, giám ngục trưởng cũng không có chuyện làm, người phía dưới càng là không có chuyện làm. Vì lẽ đó, Wap mệnh lệnh rất nhanh liền bị chấp hành đúng chỗ. 10 phút sau, Hannibal liền được đưa tới giám ngục trưởng trong văn phòng. Người tốt, chắc hẳn người đã biết rõ. Ta là cái này xét thấy giám ngục trưởng. Ta gọi Wap, hắn ngồi trên ghế nhìn xem Hannibal nói. Lúc này, Hannibal hai tay bị thật chặt khảo cùng một chỗ. Hai chân cũng bị cài chốt cửa từ lực vòng. Con người của ta không thích quanh co lòng vòng. Vì lẽ đó... Ta cứ việc nói thẳng, Wap đem trên bàn màn hình chuyển hướng Hannibal. Đối với cái video này, ngươi thấy thế nào? Hannibal ngắm một chút hình ảnh kia. Nếu như ngươi không thích quanh co lòng vòng, vậy ngươi hẳn là trực tiếp nói cho ta. Cái video này thảo luận cái gì? Hoặc là ngươi tại sao phải để ta nhìn đoạn video này? Như thế, chúng ta còn có thể tiết kiệm chút thời gian. Wap thoáng lăng một cái, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được, cái này gọi là Hannibal mặt người đối với mình về sau. Tựa hồ cũng không có một chút xíu sợ hãi ý tứ. Ngược lại lộ ra có chút không kiên nhẫn, đây đối với một cái vừa mới bị giam vào ngục giam bên trong mới tù phạm đến nói. Không có chút nào bình thường. Tốt a, Wap cười đáp lại nói. Kỳ thật. Nếu như ngươi xem xét tỉ mỉ màn này, ngươi liền có thể phát hiện, vào miệng khu tên kia cảnh vệ, một mực không có nháy mắt. Ồ, phải không? Hannibal tựa như là hơi có chút kinh ngạc. Chuyện này là ngươi phát hiện. Ngoặc kép, nói xong, hắn ngắm một chút văn phòng trên tường cái kia mấy chục khối song song trưng bày màn hình. Nói cách khác, ngươi tại nhiều như vậy giám thị hình tượng bên trong. Phát hiện có một tên cảnh vệ trưởng thời gian không nháy mắt điểm ấy chi tiết nhỏ. Wap cười gật gật đầu. Đúng thế, ha ha, quan sát của ngươi thật sự là nhạy cảm. Hannibal tựa hồ lộ ra thật cao hứng. Hắn bắt đầu nhìn từ trên xuống dưới Wap. Vì lẽ đó, ngươi đem ta gọi tới. Lại là vì cái gì đây? Wap có chút chán ghét Hannibal nhìn mình ánh mắt. Nhưng là vẫn tận lực duy trì một cái giám ngục trưởng hẳn là có phong độ. Dù sao trước mắt gia hỏa này qua mấy ngày liền sẽ bị xử tử. Ta hoài nghi chuyện này cùng ngươi sẽ có hay không có chút quan hệ. Hắn đi thẳng vào vấn đề nói. Hannibal cười cười. Ý của ngươi là nói. Ngươi hoài nghi là ta đem tên kia cảnh vệ làm cho liên tục mấy giờ không nháy mắt. Đúng không? Wap gật gật đầu. Biểu thị. Chính là chuyện như vậy. Hannibal tưởng như là dò xét xong Wap. Cuối cùng, hắn ánh mắt dừng ở ánh mắt của đối phương bên trên. Ngươi nói đúng, là ta làm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.